Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lệ Đại Mông đang bị thương nặng. Đỡ nàng dậy, trên ngực nàng có một vết kiếm đáng sợ. Tốt, tốt, tốt, tiểu súc sinh, mày giỏi lắm, mối thù này ta nhất định sẽ báo. Lệ Đại Mông không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong lại khủng bố như vậy. Bản thân mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Lệ Hồng Húc là con trai duy nhất của nàng, mối thù giết con không thể không báo. Nàng để lại một câu ngoan thoại, liền chuẩn bị rời đi. Ta có nói cho các ngươi đi sao? Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, chắn trước đại môn Ngụy gia, ngăn cản đám người Lệ Đại Mông, sát ý lẫm nhiên nói, sao, ngươi còn muốn giết tất cả chúng ta hay sao? Nhìn Diệp Thần Phong chặn bọn họ lại, sắc mặt Lệ Đại Mông hơi đổi, căm tức nói, mấy kẻ phế vật mà thôi, giết thì cứ giết. Diệp Thần Phong cười lạnh, bá đạo nói, ngươi. Lệ Đại Mông tức đến nổ phổi, bất quá cảm nhận sát ý trong mắt Diệp Thần Phong, nàng có một cảm giác, Diệp Thần Phong chỉ sợ không hù dọa nàng, biết đâu lại thật sự dám ra tay giết chết nàng. Họ Diệp, ngươi nên hiểu rõ ràng, Lệ gia ta sau lưng thế nhưng là có Ma Thần Cung chống lưng. Giết bọn ta, ngươi và cả Ngụy gia cứ chờ Ma Thần Cung trả thù đi. Lệ Đại Mông lạnh lùng cảnh cáo, bất quá ngữ khí của nàng đã yếu đi ba phần. Ma Thần Cung, chưa từng nghe qua. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ngươi. Lệ Đại Mông giận điên lên, quay sang nhìn Ngụy Thế Thông đang khó xử nói, Ngụy lão gia chủ, Ngụy gia các ngươi chẳng lẽ thật sự muốn đối địch với Ma Thần Cung? Các ngươi phải biết, cung chủ Ma Thần Cung thế nhưng là bán tổ, mà ta là nữ nhân của hắn. Ai, Diệp công tử, ngươi có thể nể mặt lão hủ, thả các nàng đi được không? Diệp Thần Phong có thể coi thường Ma Thần Cung, nhưng Ngụy gia thì không dám đắc tội. Nghĩ đến sự đáng sợ của Ma Thần Cung, Ngụy Thế Thông bất lực thở dài trong lòng nói, được, ta nể mặt Ngụy lão, các ngươi cút đi. Chứng kiến sự cố kỵ trong lời nói của Ngụy Thế Thông, Diệp Thần Phong không làm khó dễ hắn, nhường ra một con đường để cho đám người Lệ Đại Mông nhục nhã rời đi. Chương 1800, Ma Thần Cung. Diệp công tử, chuyện hôm nay thật sự động tĩnh quá lớn. Lệ Hồng Húc là đứa con cưng của Lệ Đại Mông, ngươi giết chết hắn, Lệ Đại Mông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhìn đám người Lệ Đại Mông tức giận rời đi, Ngụy Thế Thông nhẹ nhàng thở dài nói, yên tâm đi Ngụy lão, ai làm người đó chịu. Chuyện này bắt nguồn từ ta sẽ tự mình giải quyết, sẽ không liên lụy đến Ngụy gia. Diệp Thần Phong mỉm cười, dửng dưng nói, hừ, ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, ngươi có biết Ma Thần Cung đáng sợ đến thế nào không? Nếu như Ma Thần Cung muốn trả thù Ngụy gia, Ngụy gia ta chỉ sợ sẽ không có ngày yên bình. Ngụy Bằng Hồng lạnh lùng nói, ngươi đang chỉ trích ta sao? Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, nhìn về phía Ngụy Bằng Hồng, lạnh lùng cảnh cáo, ta có giao tình với Ngụy lão, có giao tình với Ngụy gia chủ và Hân Nguyệt, nhưng không có giao tình với ngươi. Nếu như ngươi còn mạo phạm ta, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Ngươi, sao, ngươi không tin? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, ta dám trước mặt Lệ gia bẻ gãy cổ Lệ Hồng Húc. Ngươi nói xem ta có dám bẻ gãy cổ ngươi không? Bằng Hồng, Diệp công tử cũng là người mà ngươi có thể mạo phạm sao? Còn không mau xin lỗi Diệp công tử. Ngụy Thế Thông thấy Diệp Thần Phong ngang ngược, sợ Diệp Thần Phong thật sự giết chết Ngụy Bằng Hồng, không thể không ra lệnh, ta, Diệp công tử, ta chỉ là lo lắng cho Ngụy gia, vô tình mạo phạm ngươi, xin hãy tha lỗi. Nghĩ đến cảnh Diệp Thần Phong bẻ gãy cổ Lệ Hồng Húc, đánh Lệ Đại Mông, Ngụy Bằng Hồng bình tĩnh lại, không thể không cắn răng nuốt giận vào bụng, trước mặt mọi người xin lỗi, ta đã nói, chuyện này ta sẽ giải quyết, dù là Lệ gia hay là Ma Thần Cung, đều không thể uy hiếp Ngụy gia các ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, Diệp công tử, tuy thực lực của ngươi cường đại, nhưng Ma Thần Cung có đến hai bán tổ, đối mặt với bọn họ, ngươi tuyệt đối không được chủ quan. Ngụy Thế Thông nghiêm túc nhắc nhở, bán tổ mà thôi, không có gì to tát. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười khinh miệt, trước ánh mắt kinh hãi của đám người Ngụy Thế Thông, xoay người rời đi, điều tra cho ta ngược lại muốn xem cái tên họ Diệp kia lai lịch ra sao. Lệ Đại Mông chưa bao giờ chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Nàng âm thầm thề, dù phải dốc hết toàn lực, cũng phải giết chết Diệp Thần Phong, báo thù cho Lệ Hồng Húc. Vâng, gia chủ. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Lệ Đại Mông, đám cao thủ Lệ gia trong lòng run lên, ngoan ngoãn vâng lời, chật vật rời khỏi Ngụy gia. Lệ Đại Mông mất hết mặt mũi không trở về Lệ gia, mà đi ra khỏi Vạn Cổ Thành, bay về phạm vi thế lực của ma tộc, đến Ma Thần Cung tọa lạc ở ranh giới ma tộc để cầu viện. Ma Thần Cung, nhất lưu thế lực của ma tộc, trong cung có hai đại cao thủ bán tổ trấn giữ, trong đó cung chủ Ma Thần Cung hiện tại là ma pháp danh, đồng thời là tình nhân của Lệ Đại Mông, còn Lệ Hồng Húc bị Diệp Thần Phong giết chết, là con của bọn họ. Pháp danh, Húc Nhi chết rồi, ngươi nhất định phải trả thù cho nó. Lệ Đại Mông vượt đường xa xôi đi tới Ma Thần Cung, lập tức tìm được ma pháp danh đang bế quan, nhào vào lòng hắn, khóc lóc kể lể, cái gì, Húc Nhi đã chết. Ma pháp danh mặc dù không có con trai, nhưng Lệ Hồng Húc có thiên phú không tệ, rất được hắn yêu thích. Hôm nay biết được tin Lệ Hồng Húc bỏ mạng, Mà pháp danh tức giận không thôi, là ai gan lớn như vậy, ngay cả người của ta mà cũng dám giết, là một tên tiểu tử họ Diệp, hắn giết Húc Nhi ngay trước mặt ta. Lệ Đại Mông vừa khóc lóc kể lể, vừa thêm dầu thêm mỡ, càng làm tăng thêm lửa giận trong lòng ma pháp danh. Ngươi nói Ngụy gia một mực bảo vệ tên tiểu tử đó sao? Nghe Lệ Đại Mông khóc lóc kể lể, sắc mặt ma pháp danh càng lúc càng âm trầm. Nếu không phải do Ngụy gia, Lệ gia ta cũng sẽ không phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Lệ Đại Mông chẳng những không cảm kích Ngụy Thế Thông đã giúp nàng giải vây, mà còn đổi giọng lên án Ngụy Thế Thông, muốn mượn tay Ma Thần Cung để tiêu diệt Ngụy gia. Chờ một chút, ngươi nói thương thế của Ngụy Thế Thông không những đã khỏi, thực lực còn có tiến triển. Ma pháp danh cau mày nói, ta đã từng giao thủ với lão thất phu Ngụy Thế Thông kia. Có thể 100% xác định, thương thế của hắn đã khỏi. Lệ Đại Mông gật đầu nói, điều này không đúng, cho dù Ngụy Thế Thông có ma cổ khó hiểu, cũng không thể nhanh khỏi bệnh như vậy, chẳng lẽ sau lưng Ngụy gia còn có cao nhân nào khác sao? Ma pháp danh chìm vào trầm tư, và chính hắn đã đẩy Ngụy gia vào vị trí nghi ngờ, cho rằng có kẻ đứng sau giật dây. Pháp danh, dù thế nào đi nữa, Húc Nhi dù sao cũng là con của ngươi, là cốt nhục của ngươi, mối thù của nó ngươi không thể không báo. Nhìn ma pháp danh đang chìm trong trầm tư, Lệ Đại Mông nhẹ nhàng lay cánh tay hắn, khổ sở cầu xin, yên tâm đi, ta sẽ tự bạc thù cho Húc Nhi, ta sẽ khiến tên tiểu xúc sinh đó phải chết dần trong tuyệt vọng. Ma pháp danh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại, nở nang của Lệ Đại Mông, đảm bảo nói, pháp danh, bây giờ ngươi có rảnh không? Chúng ta đi báo thù ngay bây giờ đi. Lệ Đại Mông rúc vào lòng ma pháp danh, khẽ nói, không vội, ta phải điều tra Ngụy gia trước, xem Ngụy gia có dính líu đến thế lực nào khác không. Ma pháp danh lắc đầu, cẩn thận nói, yên tâm đi pháp danh, mọi động thái của Ngụy gia đều nằm trong sự giám sát của Lệ gia ta. Ta có thể đảm bảo Ngụy gia không hề dính líu đến thế lực cường đại nào. Lệ Đại Mông khẳng định nói, dù thế nào, vẫn nên điều tra một chút thì hơn. Ma Thần Cung tuy là nhất lưu thế lực của ma tộc, nhưng cao thủ hư thần giới quá nhiều, có rất nhiều người có thực lực giết được cao thủ của Ma Thần Cung. Vì vậy để cẩn thận, hắn vẫn quyết định điều tra Diệp Thần Phong, điều tra cả Ngụy gia, rồi mới tiến hành báo thù. Vậy được rồi, tất cả nghe theo ngươi. Lệ Đại Mông nhẹ gật đầu, không thể không kìm nén sát ý trong lòng, để thuyết phục ma pháp danh mau chóng báo thù. Lệ Đại Mông ở lại Ma Thần Cung, tuy vì mới mất con, nhưng đối với mọi yêu cầu của ma pháp danh, nàng không dám từ chối, chỉ có thể nhẫn nhịn nỗi đau trong lòng, ôn nhu hầu hạ hắn đến mức lâng lâng sung sướng. Khoảng chừng 5 ngày sau, người của ma pháp danh được phái đến Vạn Cổ Thành đã trở về. Còn mẹ nó, tên tiểu tử họ Diệp kia có vẻ là tán tu, Ngụy gia cũng không hề dính líu đến siêu cấp thế lực nào. Biết được tin này, mắt ma pháp danh trở nên âm hiểm, Ngụy Thế Thông, ta vừa hay không có lý do để đối phó Ngụy gia các ngươi. Lần này là do các ngươi tự tìm đến, đi, mặc đồ chỉnh tề, chúng ta đến Vạn Cổ Thành báo thù cho Húc Nhi. Ma pháp danh nhìn Lệ Đại Mông có làn da mịn màng như thiếu nữ, tỏa ra vẻ đẹp quyến rũ, âm lãnh nói, được, ta nhất định sẽ tự tay lột ra tên tiểu xúc sinh kia. Để báo thù cho Húc Nhi, Lệ Đại Mông nghiến răng nghiến lợi thề, ngay lúc ma pháp danh đang kiểm kê cao thủ, chuẩn bị tiến về Vạn Cổ Thành báo thù. Ma Thần Cung đột nhiên bị tập kích, cánh cổng lớn của Ma Thần Cung tồn tại hàng triệu năm bị sụp đổ. Cả Ma Thần Cung rung chuyển dữ dội, biết được tin cổng Ma Thần Cung bị người phá hủy, ma pháp danh tức giận đến nổ phổi, lập tức mang theo cao thủ Ma Thần Cung chạy ra cổng cung. Muốn biết là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, dám phá hủy cổng Ma Thần Cung, hắn, là hắn. Lệ Đại Mông mặc một bộ váy dài bó sát người màu đen, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, dáng người quyến rũ, khi nhìn thấy thân ảnh cao ngạo đứng trên cổng cung bị sụp đổ, hai mắt trợn tròn, như thể đã gặp quỷ. Chương 1801, tổ khí vô địch. Lông mày Mông, ngươi quen hắn? Nhìn Lệ Đại Mông trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Cung chủ Ma Thần Cung ma pháp danh sắc mặt âm trầm hỏi. Hắn chính là cái tên họ Diệp, Húc Nhi chính là do hắn giết chết. Tỉnh hồn lại, Lệ Đại Mông bị cừu hận che mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn lại là hắn sao? Ma pháp danh khẽ nhíu mày, tỏ vẻ ngoài ý muốn. Hắn không ngờ Diệp Thần Phong lại gan lớn như vậy, giết chết Lệ Hồng Húc không những không trốn, mà còn đến Ma Thần Cung diễu võ dương oai, đánh sập cả cổng Ma Thần Cung. Chẳng lẽ điều tra có sai sót? Hắn không phải là tán tu, mà là người có bối cảnh chống lưng khủng khiếp. Tiểu xúc sinh, ngươi đến vừa đúng lúc, hôm nay ta nhất định phải xé xác ngươi thành trăm mảnh, để báo thù cho Húc Nhi. Lệ Đại Mông sát khí đằng đằng nói, ngươi nghĩ ta đến để chịu chết sao? Diệp Thần Phong cười nói, các hạ, rốt cuộc ngươi là ai? Nhìn Diệp Thần Phong bình tĩnh thong dong, ma pháp danh nhíu chặt mày hơn, dám đơn thương độc mã xông vào Ma Thần Cung, hoặc là kẻ liều mạng, hoặc là có chỗ dựa, mà nhìn vẻ mặt Diệp Thần Phong thì rõ ràng hắn không phải kẻ liều mạng. Vậy hắn dám bước vào Ma Thần Cung, chắc chắn có chỗ dựa không ai biết. Ta là ai, ngươi không cần biết, Diệp Thần Phong vô cùng bá đạo nói, ngươi chỉ cần biết, từ hôm nay trở đi, hư thần giới sẽ không có Ma Thần Cung. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai? có thể nắm giữ sinh tử của ma thần cung ta. Một đại năng ma thần cảnh giới nhất tinh của ma thần cung căm tức nói. Hắn vừa dứt lời, trong lòng bàn tay Diệp Thần Phong xuất hiện một đạo tia chớp màu tím sẫm. Diệp Thần Phong một trường ấn ra, đạo tử sắc thiểm điện này xé rách thương khung, tốc độ kinh người đánh về phía hắn. Tử điện tuy chỉ là bán thông thiên thánh khí, nhưng theo thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên, hồn lực tăng cường, lực công kích của tử điện cũng tăng lên một khoảng lớn. Ầm ầm, từng đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Khi tử điện công kích đến, nhất tinh ma thần vừa quát tháo Diệp Thần Phong bị đánh giết, hóa thành thịt nát trên đất, mất mạng tại chỗ. Chứng kiến Diệp Thần Phong một lời không hợp liền giết người, ma pháp danh tức nổ phổi, trong ánh mắt thâm thúy lộ ra vẻ âm lãnh. Hào, hào, hào, tiểu tử may ly, dám cả gan giết người ở ma thần cung ta, hôm nay không thể tha cho ngươi. Vừa nói, trong tay ma pháp danh hiện ra một quả lục lăng trận bàn lớn chừng bàn tay. Khi hắn rót đạo ý vào lục lăng trận bàn, nó không ngừng biến lớn, tan vào trong hư không, khởi động hộ cung đại trận cường đại nhất của ma thần cung. Ai, đây chính là chỗ dựa của ma thần cung ngươi sao? Không khỏi quá yếu một chút. Nhìn hộ cung đại trận lơ lửng trên đỉnh đầu, do 108 mặt hạ phẩm thông thiên thánh khí hình thành, Diệp Thần Phong lộ ra một tia vẻ khinh thường. Sau một khắc, yêu điểu hoàng kỳ hiện lên trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, nhanh chóng lay động, hóa thành một con bất tử điểu cánh dương rộng hơn 100 mét, bao phủ không gian trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong. Cực phẩm thông thiên trận kỳ, cảm giác được khí tức đáng sợ yêu điểu hoàng kỳ tỏa ra, ma pháp danh trừng lớn hai mắt, lộ vẻ khiếp sợ. Cực phẩm thông thiên trận kỳ hết sức chân quý, ma thần cung truyền thừa không nhiều năm tháng đều không có, mà Diệp Thần Phong có thể tùy tiện xuất ra loại trận kỳ đẳng cấp này, đủ thấy hắn không tầm thường. Bất quá, ma thần cung sừng sững ở ma tộc mấy trăm vạn năm không ngã, cũng có chỗ dựa của bọn họ. Thấy Diệp Thần Phong triệu hồi yêu điểu hoàng kỳ, ma pháp danh vẫn không lùi bước, chỉ có cực phẩm thông thiên thánh kỳ mà muốn đối kháng ma thần cung ta. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi, ma pháp danh âm lãnh nói. Tam thập lục ma sát trận, giết địch vô tình, siêu siêu siêu, ma pháp danh vừa dứt lời, 36 tên đại năng ma thần cảnh giới bay ra khỏi ma thần cung, cầm trong tay 36 thanh ma kiếm đẳng cấp cực phẩm thông thiên thánh khí, hợp thành một tòa ma trận uy lực cực lớn, hòa lẫn với trận đồ to lớn trên đỉnh đầu, tổ hợp trận pháp, đối với ta vô dụng. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, trên mặt cao ngạo vẫn không chút hoảng hốt, dường như lá bài tẩy này của ma thần cung vẫn không vào mắt hắn. Giết, theo một tiếng mệnh lệnh của ma pháp danh, 36 cao thủ ma thần đồng thời ra tay, từng đạo kiếm mang xung thiên bắn ra từ tam thập lục ma sát trận. Ở giữa không trung hợp thành một lưỡi ma kiếm dài chừng 10 trượng, đủ để chém trời nứt đất, chém về phía Diệp Thần Phong. Ma kiếm dài chừng 10 trượng tấn công tới, Diệp Thần Phong triệu hồi Long Đầu Tổ Cung, bộc phát 200 tỷ cân lực, kéo căng Long Đầu Tổ Cung, đi kèm với từng tiếng rồng ngâm rung động trời đất, một đạo kim sắc tổ tiễn xuyên thủng không gian, một mũi tên bắn vào lưỡi ma kiếm dài chừng 10 trượng. Trong ánh mắt hầu như ngây dại nhìn chăm chú, ma kiếm do tam thập lục ma sát trận hợp thành bị Diệp Thần Phong bắn nổ tung. Tổ khí, hắn thậm chí có tổ khí, cảm thụ được uy lực của Long Đầu Tổ Cung, ma pháp danh trừng lớn hai mắt, lộ vẻ khó tin. Tổ khí, đây là bảo vật đứng đầu nhất của hư thần giới, ma thần cung truyền thừa mấy trăm vạn năm cũng không có một cái, mà Diệp Thần Phong lại tùy tiện lấy ra. Hơn nữa nhìn Long Đầu Tổ Cung trong tay Diệp Thần Phong, ma pháp danh ánh mắt sắc bén cảm thấy, Long Đầu Tổ Cung không phải là hạ phẩm tổ khí thông thường, mà có thể là trung phẩm tổ khí. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Ma pháp danh nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt khác, ngay cả Lệ Đại Mông cũng không còn gọi dầm dĩ nữa, mà nhìn thấy ngọn nguồn của Diệp Thần Phong, trong lòng nàng càng sinh ra một nỗi bất an nồng nặc. Vút vút vút, một mũi tên qua đi, Diệp Thần Phong dùng sức kéo Long Đầu Tổ Cung, lại bắn ra mũi tên thứ hai, kim sắc tổ tiễn uy thế kinh người bắn vào tam thập lục ma sát trận. Công kích đáng sợ lập tức bắn chết một cao thủ ma thần cung. Tiếp đó, Diệp Thần Phong dường như có sức lực vô tận, không ngừng kéo Long Đầu Tổ Cung, công kích vào tam thập lục ma sát trận, mỗi khi hắn bắn ra một mũi tên, đều có một cao thủ ma thần cung bị bắn chết, từng đám huyết vụ bốc lên giữa không trung, khiến người ta rùng mình. Cung chủ, người này có tổ khí, không phải là người chúng ta có thể chống lại, chúng ta nên đối phó với hắn thế nào? Trong nháy mắt, một cao thủ ma thần cung bị Diệp Thần Phong bắn chết. Nỗi lo lắng bao trùm ma thần cung, cao thủ ma thần cung vừa rồi còn khí diễm phách lối đều trở nên đàng hoàng. Không thể không hỏi thăm ma pháp danh sắc mặt âm trầm. Đi tổ địa, tổ khí uy không thể dung chuyển, rơi vào đường cùng, ma pháp danh khống chế hộ cung đại trận khởi động, hình thành hàng nghìn công sát trận văn, đánh về phía Diệp Thần Phong, còn hắn mang theo phần lớn cao thủ ma thần cung lui về tổ địa, định mượn uy lực của tổ địa đối kháng Diệp Thần Phong. Nhất kiếm vô thần, khi Diệp Thần Phong kéo Long Đầu Tổ Cung, bắn thủng tam thập lục ma sát trận, hắn triệu hồi phong ma kiếm, cả người cùng phong ma kiếm dung hợp làm một, hóa thành một thanh thần kiếm đoạt ánh sáng trời đất, một kiếm chém tan công sát trận văn đang đánh tới như thủy triều, bổ vào hộ cung đại trận của ma thần cung. Ầm ầm, chịu công kích nhất kiếm vô thần của Diệp Thần Phong, cả hậu cung đại trận run rẩy, từng vết rách có thể thấy rõ ràng lan tràn trên bề mặt đại trận. Từng cây hạ phẩm thông thiên thánh kỳ không ngừng vỡ vụn. Chỉ một kiếm, Diệp Thần Phong khiến hậu cung đại trận của Ma Thần Cung vỡ tan. Uy lực giảm nhiều, không còn ảnh hưởng được hắn. Lệ Đại Mông, rốt cuộc ngươi gây ra cái đại địch gì cho lão tử? Mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm phá nát hộ cung đại trận, Ma Pháp Danh sợ hãi trong lòng, gào thét về phía Lệ Đại Mông mặt tái nhợt. Tuy Lệ Đại Mông là nữ nhân của hắn, rất được hắn sủng ái, nhưng giờ khắc này, hắn lại muốn bóp chết Lệ Đại Mông. Ta cũng không biết, Lệ Đại Mông cũng bị thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong làm cho rung động sâu sắc. Giọng nói cũng run rẩy, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, thực lực của Diệp Thần Phong lại khủng bố như vậy, ngay cả Ma Thần Cung cũng không phải đối thủ. Sớm biết Diệp Thần Phong cường đại như thế, dù cho có 100 lá gan, nàng cũng không dám tìm Diệp Thần Phong gây sự. Con mẹ nó, chờ giải quyết xong hắn, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Ma Pháp Danh hung hăng nói, một mặt gửi tin cầu cứu đến lão tổ Ma Thần Cung, một mặt mở ra chỗ dựa cuối cùng của Ma Thần Cung là tổ địa, định mượn lực tổ địa đối kháng Diệp Thần Phong, giết chết hắn. Hừ, ngươi cho rằng trốn trong tổ địa thì ta không làm gì được các ngươi sao? Tuy tổ địa của Ma Thần Cung rất cường đại, vượt xa những tổ địa Diệp Thần Phong đã thấy, nhưng hắn bây giờ đã khác xưa, tổ địa của Ma Thần Cung căn bản không thể uy hiếp được hắn. Phá cho ta, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, tứ đại thánh cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể hắn, tan vào phong ma kiếm, kích hoạt hơn 800 đạo tổ văn trong phong ma kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm quang kinh khủng đâm thẳng lên trời xanh, đồng thời khiến trời đất biến sắc, một kiếm phá mở tan tành hộ cung đại trận, sau một khắc, bất tử song xí phá ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong. Hai cánh vỗ mạnh, cuốn lên cuồng phong vô tận, trong hư không hỗn loạn vang lên những tiếng nổ chói tai. Đuổi giết đám người Ma Pháp Danh đang chạy đến tổ địa. Tổ trận, mở, vừa chạy đến tổ trận, Ma Pháp Danh lập tức khởi động tổ trận, mấy trăm khối tổ cơ sở hình dạng quái dị phá ra từ tổ địa đen kịt, hợp thành một tòa tổ trận huyền ảo trong hư không. Bao phủ tổ địa, sau một khắc, từ trong tổ địa của Ma Thần Cung chui ra hai con đại xà dài như sông, thân dài hơn 1000 mét, phun lưỡi rắn dài ngoằng, phát ra tiếng kêu ré về phía Diệp Thần Phong. Ừ, tổ mạch hóa linh, nhìn hai con đại xà giống như sông dài, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, bằng nhãn lực của hắn nhìn ra ngay hai con đại xà này là tổ linh do tổ mạch của Ma Thần Cung biến thành. Không tệ, không tệ, không ngờ tổ mạch của Ma Thần Cung lại hóa thành hai tổ linh. Nếu để Nguyên Thủy Đạo Thai thôn phệ hai tổ linh này, có lẽ sẽ tiến hóa thành đạo tổ tam tinh. Nhìn hai con đại xà tổ mạch hung tàn, Diệp Thần Phong không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tâm ý vừa động, triệu hồi Nguyên Thủy Đạo Thai, cỗ khí tức này, phân thân nhị tinh tổ cấp, cảm nhận được khí tức Nguyên Thủy Đạo Thai tỏa ra, Ma Pháp Danh trốn trong tổ địa biến sắc. Diệp Thần Phong có phân thân đẳng cấp này, đủ để quét ngang bọn chúng. Diệp công tử, Ma Thần Cung ta không có ý đối địch với ngươi, nếu ngươi bỏ qua chuyện này, ta nguyện ý giao Lệ Đại Mông cho ngươi, mặc ngươi xử trí. Phát hiện sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, trong lòng Ma Pháp Danh sinh ra nỗi sợ hãi nồng nặc, nắm lấy Lệ Đại Mông mặt không chút máu khẩn cầu, Pháp Danh. Lệ Đại Mông không ngờ Ma Pháp Danh lại lựa chọn hy sinh mình để bảo toàn Ma Thần Cung vào thời khắc nguy cấp, trong lòng nàng tràn đầy thê lương, lạnh run, con mẹ nó, nếu không phải là ngươi, Ma Thần Cung ta có thể đối đầu với Diệp công tử sao? Ma Pháp Danh lộ vẻ dữ tợn, lớn tiếng rít gào, ta nói, từ hôm nay trở đi, hư thần giới sẽ không còn Ma Thần Cung, dù ngươi có giao nàng cho ta, cũng không thay đổi được sự thật này. Diệp Thần Phong đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn Ma Pháp Danh thẹn quá hóa giận, lộ ra vẻ bá đạo, mặc kệ ai nói gì, không biết các hạ muốn thế nào mới bằng lòng buông tha Ma Thần Cung ta. Lúc này, một lão giả mặc võ đạo phục màu xám cho, chân dẫm lên một cổ luân, tóc và râu tuyết trắng xuất hiện, thực lực của lão hơn Ma Pháp Danh mấy phần, người này chính là trụ cột của Ma Thần Cung, một trong hai bán tổ cao thủ, Thái Thượng trưởng lão Ma Côn, một chân đã bước vào tổ cảnh, đưa tổ mạch của Ma Thần Cung cho ta ngược lại có thể cân nhắc bỏ qua cho các ngươi. Diệp Thần Phong nói bằng giọng sư tử ngoạm, tổ mạch là gốc rễ của Ma Thần Cung ta, thứ cho ta không thể đáp ứng các hạ. Trong mắt Ma Côn lộ ra một tia tức giận, trực tiếp từ chối, nếu vậy, không có gì để nói. Diệp Thần Phong chiến ý dâng trào nói, từ nay về sau, không còn Ma Thần Cung. Nói xong, Diệp Thần Phong thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch, dung hợp ba chí bảo, lập tức tăng thực lực lên tới đạo tổ nhất tinh, nhanh chóng kéo long đầu tổ cung, bắn ra từng đạo tổ tiễn uy lực cực lớn, đánh về phía tổ trận bao phủ tổ địa. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên trong tổ trận. Những mũi tổ tiễn màu vàng sẫm không ngừng công kích vào tổ trận, uy thế đáng sợ, khiến tổ trận rung chuyển liên tục, lực chấn động đáng sợ khiến cả Ma Thần Cung rung chuyển. Các hạ, dừng tay đi, tuy ngươi có tổ khí, nhưng tổ mạch của Ma Thần Cung ta đã dựng dục mấy trăm vạn năm, bằng thực lực của ngươi không thể phá vỡ được, nếu các hạ chịu dừng tay, Ma Thần Cung ta nguyện kết bạn tri kỷ với các hạ. Ma Côn tràn đầy tin tưởng vào tổ mạch của Ma Thần Cung, tiếp tục khuyên, các ngươi không xứng, thiêu đốt Hồng Mông chi huyết. Diệp Thần Phong có đạo lực vô tận, hắn không ngừng kéo Long Đầu Tổ Cung, toàn lực công kích tổ trận to lớn, phá nát từng chút tổ văn. Các hạ, nếu ngươi không biết điều nữa, đừng trách lão phu vô tình. Chứng kiến Diệp Thần Phong làm ngơ lời khuyên của mình, tiếp tục không ngừng kéo Long Đầu Tổ Cung công kích, sắc mặt Ma Côn càng âm trầm, lạnh lùng cảnh cáo, ngươi nói nhảm thật nhiều. Diệp Thần Phong lạnh lùng châm chọc, hảo, hảo, hảo, ngươi đã tự tìm cái chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Tổ mạch chi linh, giết hắn cho ta. Ma Côn không tiếc giá cao phun ra hai phần bổn mạng chi huyết, tan vào hai con tổ mạch chi linh hình dạng cự xà. Ra lệnh giết Diệp Thần Phong, TTT, nhận được mệnh lệnh của Ma Côn, hai tổ mạch chi linh vặn vẹo thân hình dài hàng nghìn mét, phá ra khỏi tổ trận dung chuyển kịch liệt do những mũi tên tổ công kích, mở ra miệng lớn đầy máu khiến người ta dùng mình, cắn về phía Diệp Thần Phong. Tới thật đúng lúc, Diệp Thần Phong không ngờ Ma Côn lại để hai tổ mạch chi linh rời khỏi tổ trận tấn công mình, lập tức triệu hồi ba mặt cổ trận kỳ đẳng cấp tổ khí, ngăn cách không gian, cấm, kim sắc hồn lực liên tục tan vào tam diện cổ trận kỳ, khống chế cổ trận kỳ nhanh chóng lay động, đan dệt ra vô số trận văn, cấm chế cả không gian, vây khốn hai tổ mạch chi linh hung tàn. Linh Ngư, để nguyên thủy phân thân của ngươi ra. Tiếp đó, Diệp Thần Phong triệu hồi nguyên thủy phân thân của Linh Ngư, cùng với nguyên thủy đạo thai của mình phá vào không gian cấm chế của tam diện cổ trận kỳ, tấn công hai tổ mạch chi linh, muốn cắn nuốt chúng. Tổ, ba đại tổ cấp trận kỳ, cảm giác mất liên hệ với tổ mạch chi linh, vẻ dữ tợn trên mặt Ma Côn đọng lại. Hắn không thể tin một mình Diệp Thần Phong lại có nhiều tổ khí đến vậy. Bây giờ làm sao lão tổ, người này quá tà môn, thân phận của hắn tuyệt không đơn giản. Nhìn Diệp Thần Phong triệu hồi ba đại tổ cấp trận kỳ, vây khốn hai tổ mạch chi linh, mà pháp danh càng thêm bất an, hơi hoảng hốt nói, còn Lệ Đại Mông thì sợ choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Người này tuy thông thiên, nhưng với thực lực của hắn, muốn phá vỡ tổ trận của Ma Thần Cung ta cũng không dễ dàng. Đợi khi hắn tiêu hao phần lớn đạo lực, chúng ta nhất cổ tác khí đánh ra, có thể đảo ngược tình thế. Ma Côn trong mắt lóe lên hung quang, nói nhỏ, ai cũng chỉ có thể làm như vậy. Ma pháp danh nhẹ nhàng thở dài, càng muốn bóp chết Lệ Đại Mông gây họa. Ngay khi mọi người Ma Thần Cung đặt hết hy vọng vào tổ trận, trong tay Diệp Thần Phong xuất hiện một thanh liêm đao cao vài trượng, toàn thân đen kịt, nuốt chửng ánh sáng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, đem toàn thân kim sắc đạo lực rút sạch, rót vào trong Tử Vong liêm đao, kích phát ra uy lực mạnh nhất của cực phẩm tổ khí này. Một đao chém về phía tổ trận uy lực cực lớn, răng rác, phòng thủ kiên cố, ẩn chứa tổ vận, tổ trận bị Tử Vong liêm đao chém vỡ, uy lực đáng sợ còn lại hung hãn chém vào Ma Thần Cung, xẻ tổ địa màu đen thành một cái hào rộng sâu không thấy đáy. Một màn kinh khủng khiến tất cả mọi người của Ma Thần Cung sợ ngây người, khiến trái tim bọn họ rơi vào vạn trượng thâm uyên. Chương 1803, đánh bại song tổ. Đây là tổ khí đẳng cấp gì? Tuy rằng Ma Côn, đám người ma pháp danh mượn tổ trận ngăn trở được ngay tức khắc, tránh khỏi công kích của uy lực còn lại từ Tử Vong liêm đao, nhưng tận mắt thấy tổ trận bị đánh mở, tổ địa bị đánh nát một màn, cao thủ Ma Thần Cung lâm vào tuyệt vọng, toàn thân lạnh buốt. Ma Côn vốn cho rằng mình đã đánh giá cao Diệp Thần Phong rồi, nhưng khi thấy Tử Vong liêm đao treo lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, cắn nuốt hết thảy tia sáng, hắn phát hiện mình vẫn khinh thường Diệp Thần Phong, thủ đoạn cùng nội tình của hắn đã vượt xa tưởng tượng của chính mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vậy cái thanh liêm đao màu đen kia chẳng lẽ là thượng phẩm tổ khí hoặc cực phẩm tổ khí? Chiếu, ngay lúc Ma Côn, đám người ma pháp danh tiếc nuối vì uy lực công kích của Tử Vong liêm đao, Diệp Thần Phong mượn Hồng Mông huyết mạch khôi phục đạo lực tiêu hao, sải bước ra, lập tức xuất hiện trong tổ địa bị Tử Vong liêm đao bổ ra. Lão tổ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ma pháp danh không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong cường hãn đến vậy, tâm loạn như ma, truyền âm nói, chúng ta đã không còn đường lui, toàn lực một trận chiến đi. Tổ mạch chi linh bị nhốt, tổ trận bị phá, Ma Thần Cung bị bước đến đường cùng, chỉ có thể dốc toàn lực chiến một trận. Được, ma pháp danh nghiến răng thật chặt, cùng Ma Côn song song thi triển bí pháp thần thông, cưỡng ép dung hợp lực lượng tổ mạch của Ma Thần Cung, cứng rắn tăng thực lực bản thân lên đến nhất tinh ma tổ cảnh giới. Nhất tinh ma tổ có ích sao? Cảm nhận được thực lực của ma pháp danh, Ma Côn tăng lên cực nhanh, thần sắc Diệp Thần Phong không hề biến đổi, hắn toát ra khí phách duy ngã độc tôn, hướng ma pháp danh hai người phát động công kích. Đệ tử Ma Thần Cung nghe lệnh, toàn lực công kích, ai có thể làm hắn bị thương, ta lập người đó làm phó cung chủ. Uy hiếp mà Diệp Thần Phong mang đến quá lớn, khiến ma pháp danh không thể không dốc hết tất cả lực lượng đối phó hắn. Nghe tiếng hô lớn của ma pháp danh, đệ tử Ma Thần Cung vô lực thối lui, nhau nhau thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, triệu hồi ra chân linh cường đại, thông thiên thánh bảo, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn kết hợp sức mạnh của mọi người để giết chết Diệp Thần Phong. Dầm dầm dầm, bảo vật ùn ùn kéo đến tấn công tới. Diệp Thần Phong bộc phát lực lượng vượt quá 600 tỷ cân nghênh đón, lực lượng thân thể đáng sợ nghiền ép tất cả, không ngừng đẩy lùi từng kiện bảo vật, cổ bàn, hóa đạo liên, nhìn Diệp Thần Phong thế không thể cản, Ma Côn lập tức khống chế cổ bàn đang giẫm dưới chân không ngừng lớn lên. Lưu động đạo ý sắc bén, hóa thành một đóa hoa sen chậm rãi nở rộ, đan dệt ra đạo ý sắc bén, công kích Diệp Thần Phong, còn ma pháp danh triệu hoán ra cổ trung cấp bậc cực phẩm thông thiên thánh khí, phun vào một ngụm máu bổn mạng, kích ra khí văn khắc trên mặt cổ trung, vang lên tiếng chuông đinh tai nhức óc, cùng lúc đó đánh về phía Diệp Thần Phong, Tam Thiên Hóa Thần Quyền, hai cổ bảo lớn tấn công tới, Diệp Thần Phong đem lĩnh ngộ bốn đại đạo ý diễn đến mức tận cùng, hóa thân thành một chiến thần vô địch, chấn nhiếp một phương thiên địa, đấm ra một quyền, trên đỉnh đầu hắn diễn hóa tứ đại đạo đồ thánh cấp hóa thành vô số quyền ấn, như sao băng rơi xuống phàm trần, liên tục công kích hai cổ bảo lớn, rầm rầm rầm, tiếng phá hủy kinh thiên động địa vang lên, âm thanh đáng sợ vang vọng cửu thiên, làm nổ tan mây trên trời, cả tổ địa ma thần cung bị lực lượng va chạm kinh khủng chấn động kịch liệt, sụp đổ, vỡ ra một vết nứt, răng rắc, tuy rằng Diệp Thần Phong mới lĩnh ngộ Tam Thiên Hóa Thần Quyền, vẫn chưa thể triển khai lực công kích mạnh nhất của môn thần thông vô thượng này, nhưng lực công kích của thần thông vô thượng này thật đáng sợ, căn bản không phải cực phẩm thông thiên thánh khí có thể ngăn cản. Dưới từng đạo quyền ấn công kích, cổ bàn và cổ trung không ngừng vỡ tan, cuối cùng không thể ngăn cản Tam Thiên Hóa Thần Quyền, bị từng đạo quyền mang như sao rơi đánh bay ra ngoài. Họ Diệp, cùng ta đồng quy vu tận đi. Lúc Diệp Thần Phong thi triển thần thông vô thượng, cường thế phá vỡ công kích của hai người ma pháp danh, Lệ Đại Mông tuyệt vọng đột nhiên áp sát Diệp Thần Phong, dẫn nổ lực lượng chi nguyên thánh linh của mình, dùng tính mạng phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Thánh linh bạo tạc, hư không hỗn loạn bị xé rách, lực lượng bạo tạc đáng sợ như mây hình nấm ngất trời, trực tiếp nuốt chửng Diệp Thần Phong, điên cuồng phá hủy thân thể hắn. Cơ hội tốt, thấy Diệp Thần Phong bị công kích tự bạo của Lệ Đại Mông nhấn chìm, ma pháp danh Ma Côn mừng rỡ, tiếp tục dung hợp tổ mạch cường đại, tăng thực lực lên, cùng hàng nghìn cao thủ ma thần cung cùng nhau đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn nhân cơ hội này giết chết hắn. Không gian hư thần giới vô cùng cứng rắn, người bình thường rất khó oanh phá ra không gian hắc động, nhưng nơi Diệp Thần Phong ở, dưới sự công kích của đám người ma pháp danh, xuất hiện một cái hang đen sâu không thấy đáy. Ngay khi đám người ma pháp danh cho rằng Diệp Thần Phong chắc chắn phải chết, một giọng nói cao ngạo mang theo khí thế rời núi lấp biển từ trong không gian hỗn loạn vang lên. Cái này sao có thể, tại sao hắn lại không sao? Nhìn Diệp Thần Phong không hề bị tổn hại, đám người ma pháp danh Ma Côn trừng lớn hai mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, trong ánh mắt như nhìn thấy ma quỷ. Tổ giáp, hắn mặc tổ giáp. Đột nhiên ma pháp danh thấy trên thân Diệp Thần Phong xuất hiện một bộ chiến giáp khắc họa khí văn huyền ảo, phòng tuyến trong lòng lại tan rã ba phần. Khi nào hư thần giới lại xuất hiện một yêu nghiệt đáng sợ như vậy, một người mang nhiều tổ khí đến thế? Ma pháp danh tuyệt vọng gào thét trong lòng, kính tượng phân thân. Lúc ma pháp danh càng lúc càng sợ hãi, Diệp Thần Phong chia ra kính tượng phân thân đánh về phía đám người ma pháp danh, siêu âm tốc. Tiếp đó Diệp Thần Phong rót phần lớn kim sắc đạo lực vào bất tử song xí, kích hoạt công kích mạnh nhất cùng tốc độ của bất tử song xí, hóa thành một đạo tàn ảnh giữa không trung đánh về phía cao thủ ma thần cung. Phốc phốc phốc, dưới tốc độ cực hạn của Diệp Thần Phong và công kích của kính tượng phân thân, phần lớn cao thủ ma thần cung bỏ mạng, xương máu dày đặc phiêu đãng trong hư không hỗn loạn, nhuộm đỏ cả bầu trời. Lão tổ, họ Diệp này quá kinh khủng, lại còn mặc tổ giáp, dựa vào sức của chúng ta căn bản không thể phá vỡ tổ giáp, gây trọng thương cho hắn. Bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, ma pháp danh càng lúc càng hoảng sợ, vừa né tránh công kích vừa truyền âm cho Ma Côn, lẽ nào thật sự phải dùng đến lá bài tẩy cuối cùng sao? Tuy rằng tổ địa ma thần cung gần như bị hủy, nhưng ma thần cung vẫn còn át chủ bài, chỉ là át chủ bài đó chỉ có thể dùng 3 lần. Và trong dòng sông lịch sử mấy trăm vạn năm, ma thần cung đã dùng 2 lần, chỉ còn một cơ hội. Nhưng nhìn Diệp Thần Phong như gió thu quét lá rụng, thu gặt sinh mạng cao thủ ma thần cung, Ma Côn biết mình không còn lựa chọn. Pháp danh, ngươi là hy vọng của ma thần cung ta, ngươi không thể chết, hãy để ta hiến tế, hiến sinh mệnh cho ma tổ đại nhân. Ma Côn cắn chặt môi, đưa ra quyết tâm quan trọng, cả người trong khoảnh khắc già đi hàng trăm tuổi. Hiến tế, Ma Côn hít sâu một hơi, đột nhiên nổ tung thân thể, lộ ra linh hồn già nua, dưới sự bảo vệ của ma pháp danh, thi triển bí pháp thần thông, dung hợp huyết khí nồng nặc đang lơ lửng trong không khí. Hiến tế linh hồn và tất cả của mình, hòa vào chỗ sâu nhất của tổ địa tan tành. Sau một khắc, tổ địa đầy vết rách run rẩy lên, từng luồng hắc ám lực lượng như núi lửa phun trào, tràn ngập trong các vết nứt của tổ địa, lập tức nhuộm cả không gian thành màu đen kịt. Chương 1804, hắc ám ma tổ. Không ngờ trong ma thần cung còn có tồn tại như vậy. Quả nhiên không thể coi thường thế lực của hư thần giới. Cảm nhận được hắc ám lực lượng phun trào từ chỗ sâu trong tổ địa, Diệp Thần Phong lộ vẻ ngoài ý muốn, linh hồn lực cường đại của hắn xuyên qua vết nứt của tổ địa. Cảm nhận rõ ràng một luồng lực lượng cường đại đang thức tỉnh. Hắc ám ma tổ đại nhân, có người muốn hủy diệt ma thần cung, kính xin ma tổ đại nhân ra tay. chém giết đại địch, bảo vệ ma thần cung ta bình an. Cảm nhận được hắc ám lực lượng đang ngủ say trong chỗ sâu của tổ địa thức tỉnh, ma pháp danh mừng rỡ, quỳ hai chân xuống đất, thành kính nói, răng rác. Ngay khi ma pháp danh vừa dứt lời, một bàn tay to lớn hơn cả cối xay, quấn quanh ma khí cường đại phá tan tổ địa tan nát, trực tiếp bẻ vụn một mảng lớn mặt đất. Tiếp đó, toàn bộ tổ địa run rẩy càng lúc càng dữ dội, một hắc ám ma tổ cao hơn ba trượng, toàn thân lưu động hắc sắc ma quang, cánh tay cường tráng như rễ cây trồi lên từ lòng đất. Tam tinh ma tổ, cảm nhận được thực lực của hắc ám ma tổ, Diệp Thần Phong cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Với thực lực của hắn, tuy rằng có thể chém giết cao thủ nhất tinh tổ cấp, nhưng đối mặt tam tinh ma tổ với thủ đoạn thông thiên thì tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng đối mặt hắc ám ma tổ đủ để đe dọa tính mạng hắn, Diệp Thần Phong lại không triệu hồi người giúp đỡ. Hắn chuẩn bị lợi dụng hắc ám ma tổ để kiểm nghiệm thực lực bản thân, nếu không địch lại sẽ triệu hồi Long Thiếu Thiên chém giết đại địch. Năm đó ta đáp ứng tổ tiên các ngươi bảo vệ ma thần cung ba lần bình an, bây giờ là cơ hội thứ ba rồi, dùng hết cơ hội cuối cùng ta sẽ rời đi nơi này. Giọng hắc ám ma tổ như sấm rền vang rồi, làm đau màng nhĩ không ít người thực lực không đủ. Ma tổ đại nhân, xin người hãy chém giết đại địch, cho ma thần cung ta lưu lại một kiện tổ khí. Trong mắt ma pháp danh, hắc ám ma tổ tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đủ để khống chế tính mạng Diệp Thần Phong, quỳ trên mặt đất cầu xin. Được, hắc ám ma tổ khẽ gật đầu, trong hai tròng mắt sâu thẳm bắn ra ánh sáng như thực chất, xuyên về phía Diệp Thần Phong. Hừ, chỉ là tam tinh ma tổ mà cũng muốn giết ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, triệu hồi trung phẩm tổ khí phi tiên kiếm, một tay cầm phong ma kiếm, một tay cầm phi tiên kiếm, như một kiếm hoàng hạ phàm, đánh về phía hắc ám ma tổ. Lại một kiện tổ khí, trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu tổ khí? Nhìn phi tiên kiếm trong tay Diệp Thần Phong lộ ra cường đại tổ vận, ma pháp danh không khỏi ngưỡng mộ nội tình của Diệp Thần Phong. Thế lực bình thường có một tổ khí đã là may mắn, còn Diệp Thần Phong một người lại có 7-8 kiện tổ khí, trong đó Tử Vong Liêm Đao dường như là thượng phẩm hoặc cực phẩm tổ khí. Âm âm, Diệp Thần Phong cầm xong tổ kiếm tấn công tới, hắc ám ma tổ lập tức tung một quyền về phía hắn. Quyền mang đáng sợ hóa thành to như cái thớt, mang theo hắc ám tử vong đạo ý huyền ảo, chặn lại kiếm quang của hai đại tổ khí Diệp Thần Phong chém xuống. Thánh cấp kiếm hồn, tan ra, công kích bị hắc ám ma tổ một quyền phá vỡ, Diệp Thần Phong lập tức khống chế thánh cấp kiếm hồn tan vào phi tiên kiếm, kích hoạt tổ khí khác trên thân phi tiên kiếm, tiếp tục phát động công kích về phía hắc ám ma tổ. Nhưng hắc ám ma tổ sống đã không ít năm, thực lực quá kinh khủng, Diệp Thần Phong cầm xong tổ kiếm liên tục phát động công kích đều bị hắn phá vỡ bằng lực lượng như sấm sét, căn bản không thể làm bị thương thân thể ma tổ của hắn. Còn trong lúc dốc toàn lực tấn công, Diệp Thần Phong còn bị dư âm công kích của hắc ám ma tổ chấn thương, khí huyết toàn thân cuộn trào kịch liệt. Hắc ám tù lao cấm, dựa vào thực lực tuyệt đối đẩy lùi Diệp Thần Phong, hắc ám ma tổ há miệng ra phun ra phần lớn hắc ám chi quang, tạo thành một tòa hắc ám tù lao, trực tiếp vây Diệp Thần Phong vào trong, ngày càng thu nhỏ lại, cấm chế thân thể hắn. Họ Diệp, mặc ngươi có ba đầu sáu tay cũng vô ích, ép ma thần cung ta dùng đến át chủ bài cuối cùng, ngươi chắc chắn phải chết. Ma pháp danh lộ vẻ dữ tợn, trong mắt hắn, Diệp Thần Phong bị hắc ám ma tổ cấm chế, không có cơ hội nghịch chuyển càn khôn. Hỗn độn thần mộc phá, trong thời khắc nguy cấp, hỗn độn thần mộc phá tan thân thể của Diệp Thần Phong, chập chờn hỗn độn ngũ hành quang, dễ dàng xé toạc hắc ám tù lao, hung hãn đánh về phía hắc ám ma tổ, hóa giải đòn tất sát mà hắn phát động. Hỗn độn thần mộc, sao ngươi có thể có hỗn độn thần mộc? Nhìn hỗn độn thần mộc chập chờn hỗn độn ngũ hành quang treo lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, hắc ám ma tổ mở to hai mắt, lộ vẻ ngoài ý muốn. Hỗn độn thần mộc chính là thần mộc đệ nhất vũ trụ, đứng trên cả thời gian thần mộc, không gian thần mộc, hơn nữa hỗn độn thần mộc đã không xuất hiện từ rất lâu, nên khi thấy Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, hắc ám ma tổ bị chấn nhiếp sâu sắc. Ai vốn định cho các ngươi ma thần cung một con đường sống, nhưng giờ thì không thể rồi. Diệp Thần Phong khẽ thở dài một tiếng, để bảo toàn bí mật của hỗn độn thần mộc, hắn chỉ có thể đại khai sát giới, huyết tẩy cả ma thần cung, yêu điểu hoàng kỳ, cấm chế không gian. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, triệu hồi yêu điểu hoàng kỳ, khống chế yêu điểu hoàng kỳ không ngừng lớn lên, chập chờn một quang trận to lớn, bao phủ toàn bộ cốt địa yêu thần, vây mọi người ma thần cung trong tổ địa, giết chết ngươi, bản tổ có thể lấy được không ít thứ tốt trên người ngươi. Nhìn hỗn độn thần mộc treo lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, hắc ám ma tổ lộ vẻ tham lam, hắn cảm thấy Diệp Thần Phong là cơ hội lớn nhất trong đời hắn. Nếu có thể chém giết hắn, có lẽ mình có thể mượn bảo vật trên người Diệp Thần Phong, vượt qua bước khó khăn kia, đột phá đến tứ tinh ma tổ cảnh giới, thánh hạch thiêu đốt, chiến ma chi thân. Hắc ám ma tổ phát ra một tiếng thét dài kinh thiên động địa, không tiếc tất cả thiêu đốt thánh hạch, biến hóa thành chiến ma chi thân cường đại, chiến ý vô cùng trong thân thể hắn tràn ngập ra, thúc đẩy thực lực bản thân hắn liên tiếp tăng lên. Phải liều mạng sao? Đáng tiếc không dùng. Vừa nói, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc đánh về phía Hắc Ám Ma Tổ, thiêu đốt thánh hạch. Chiến lực của Hắc Ám Ma Tổ gần như chạm đến ngưỡng tứ tinh ma tổ. Bất quá năm đó trong một trận chiến, hắn đánh nát tổ khí duy nhất, khiến cho lực công kích của hắn chịu ảnh hưởng cực lớn. Đối mặt với công kích của hỗn độn thần mộc, hắn nhất thời không có cách nào chống đỡ. Mà lúc này, hai đại nguyên thủy đạo thai hợp lực đánh nát một tổ mạch chi linh. Thôn phệ, hai đại nguyên thủy đạo thai mở ra toàn bộ huyệt khiếu. Điên cuồng thôn phệ tổ mạch chi linh đã tan nát, tăng lên thực lực bản thân. Không đến 10 nhịp thở, linh ngư nguyên thủy phân thân liền đột phá đến lục tinh đạo thần. Tiếp đó, hắn lại đột phá đến bán tổ, chiến lực tăng lên một khoảng lớn, trong khi thực lực hai đại nguyên thủy đạo thai tăng lên cực nhanh. Bọn hắn lại hợp lực đánh nát tổ mạch chi linh cuối cùng. Điên cuồng thôn phệ, tăng lên thực lực bản thân. Cảm giác được hai tổ mạch chi linh bị tiêu diệt, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, lập tức khống chế ba thượng cổ tổ kỳ hòa vào hư không, tăng cường cấm chế không gian, hoàn toàn phong tỏa đường lui của các cao thủ ma thần cung, vây bọn chúng vào trong tổ địa đang không ngừng sụp đổ. Ngay khi Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc kịch chiến với Hắc Ám Ma Tổ đến giai đoạn ác liệt, nguyên thủy đạo thai của Diệp Thần Phong dung hợp 2/3 tổ mạch chi linh, đã vượt qua đến cảnh giới tam tinh đạo tổ. Ngay sau đó, linh ngư nguyên thủy đạo thai vượt qua đến nhất tinh đạo tổ. Trò chơi kết thúc rồi, là lúc đánh bại ngươi. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, triệu hồi hai đại nguyên thủy đạo thai có thực lực tăng vọt, cùng chúng hợp lực đánh về phía Hắc Ám Ma Tổ. Chương 1805, Ma Thần Cung diệt. Ầm ầm, hai đại nguyên thủy đạo thai đồng thời oanh một quyền, làm tan nát hư không, dễ như trở bàn tay đánh nát thân thể Hắc Ám Ma Tổ. Một quyền đánh bay hắn ra ngoài, ngực lõm xuống một mảng lớn, phần lớn hắc sắc huyết dịch từ miệng hắn chảy ra. Hắc Ám Ma Tổ, hiện tại ngươi còn cảm thấy có thể giết chết ta sao? Diệp Thần Phong rất hài lòng với chiến lược của hai đại nguyên thủy đạo thai. Có bọn chúng tương trợ, Long Thiếu Thiên không ra tay, hắn cũng có thể chém giết Hắc Ám Ma Tổ, thiêu đốt huyết mạch. Hắc Ám Ma Tổ không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong lại mạnh mẽ đến vậy. Không tiếc cái giá lớn thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, ngăn chặn thương thế trên thân, tiếp tục phát động công kích về phía Diệp Thần Phong. Giết! Hắc Ám Ma Tổ tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho hai đại nguyên thủy đạo thai toàn lực nghênh chiến. Hai đại nguyên thủy đạo thai đánh ra một quyền phá toái hư không, đánh về phía thân thể Hắc Ám Ma Tổ. Đối mặt với hai đạo quyền mang hủy diệt, Hắc Ám Ma Tổ không hề né tránh, mà là xông tới, thình thịch, chịu hai đòn công kích của nguyên thủy đạo thai, thân thể Hắc Ám Ma Tổ đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, thân thể Hắc Ám Ma Tổ vừa nổ tung đột nhiên tăng tốc độ, trong nháy mắt đã vượt qua hai đại nguyên thủy đạo thai, xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, phát động một kích chí mạng về phía hắn, Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Công kích của Hắc Ám Ma Tổ tuy quỷ dị, nhưng Diệp Thần Phong không hề kinh hoàng, hắn đem tứ đại thánh cấp đạo đồ diễn đến mức tận cùng, trong nháy mắt đánh ra gần ngàn đạo quyền mang thần cấp, làm tan nát không gian trước người, chặn lại một kích tất sát của Hắc Ám Ma Tổ, nhất kiếm vô thần. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong cả người trốn vào quỹ tích công kích, hóa thành một kiếm có thể chém giết thần ma, thôn nạp thiên địa, như không gì không phá đâm về phía Hắc Ám Ma Tổ. Khi Hắc Ám Ma Tổ dệt ra đạo ý hắc ám cường đại, cứng rắn ngăn cản được một kích chí mạng của nhất kiếm vô thần, cực phẩm tổ khí tử vong liêm đao xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, một đao chém nát hư không, chém về phía Hắc Ám Ma Tổ biến sắc mặt, công kích đáng sợ buộc hắn phải lùi lại. Khi Hắc Ám Ma Tổ bị tử vong liêm đao bức lui, hai đại nguyên thủy đạo thai nắm lấy cơ hội, đồng thời đánh ra sinh tử bàn, đánh về phía sau lưng Hắc Ám Ma Tổ. Tạch tạch tạch, dưới công kích của sinh tử bàn, thân thể cứng rắn của Hắc Ám Ma Tổ không ngừng tan nát, tiếng gầm gừ đau đớn vang vọng trong hư không hỗn loạn, khiến cho mọi người ma thần cung rơi vào tuyệt vọng. Sao, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đến cả Ma Tổ đại nhân cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Nhìn Hắc Ám Ma Tổ bị sinh tử bàn đánh nát sau lưng, ma pháp danh lâm vào khủng hoảng sâu sắc. Lúc này hắn hận Lệ Đại Mông thấu xương, nếu không phải nàng sớm tự bạo mà chết, có lẽ đã đích thân giết chết nàng. Ma thần cung đệ tử nghe lệnh, theo ta phá vòng vây rời khỏi đây. Hắc Ám Ma Tổ trọng thương, thế cục không thể kiểm soát, ma pháp danh không còn hy vọng vào Hắc Ám Ma Tổ, ra lệnh cho các cao thủ ma thần cung còn sống sót toàn lực công kích không gian bị cấm chế bởi tứ đại cổ trận kỳ, muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng uy lực cấm chế do tứ đại cổ trận kỳ hình thành quá kinh khủng, đám người ma pháp danh dùng hết mọi cách công kích đều không thể xé rách cấm chế. Hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư, Khổng Tước Vương, mau ra tay công kích đám người ma pháp danh đang toàn lực công kích tứ đại cổ trận kỳ. Thấy Diệp Thần Phong triệu hồi rất nhiều trợ thủ, còn để linh ngư nguyên thủy đạo thai đánh về phía bọn chúng, thu gặt mạng sống của bọn chúng, Diệp công tử, ma thần cung ta nguyện ý thần phục ngươi, xin ngươi giơ cao đánh khẽ cho chúng ta. Đám người ma pháp danh đã sớm sợ mất mật, căn bản không thể chống lại công kích hung mãnh của hỗn độn thần thú. Khổng Tước Vương nghe bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, Ma pháp danh tuyệt vọng không ngừng cầu xin tha thứ. Lão tạp mau, ngươi có gào rách cổ họng cũng vô dụng, ăn một quyền của hỗn độn gia gia ngươi đây. Hỗn độn thần thú gầm lên một tiếng, tung ra toàn bộ sức mạnh, oanh một quyền về phía ma pháp danh. Khi ma pháp danh dựa vào thực lực tuyệt đối, ngăn cản được công kích của hỗn độn thần thú, linh ngư nguyên thủy đạo thai áp sát hắn, tung ra từng đạo quyền mang nghiền nát, không ngừng công kích vào thân thể ma pháp danh, công kích mạnh mẽ buộc hắn phải liên tục bỏ chạy, miệng phun ra máu tươi. Cao thủ ma thần cung, dưới công kích hung mãnh của Khổng Tước Vương, đám người Hạ Văn Điệp liên tục bỏ mạng, Diệp Thần Phong và Nguyên Thủy Đạo Thai hợp lực, tiến thêm một bước làm Hắc Ám Ma Tổ bị thương nặng. Bành, dưới công kích của Hỗn Độn Thần Mộc, Hắc Ám Ma Tổ bị cành cây ngũ sắc của Hỗn Độn Thần Mộc đánh bay ra ngoài. Toàn bộ ngực máu thịt be bét, thân thể cao lớn đập xuống tổ địa đã tan nát, tạo thành một cái hố lớn, Ma Lâm Thiên Hạ, thương thế không ngừng tăng thêm, Hắc Ám Ma Tổ kích nổ toàn bộ huyết mạch, lập tức huyễn hóa ra hàng trăm đầu lâu ma dữ tợn, phát ra tiếng kêu gào chói tai, bao vây tấn công về phía Diệp Thần Phong. Long đầu tổ cung, phá, hàng trăm đầu lâu ma dữ tợn tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức kéo động long đầu tổ cung, bắn ra từng đạo tổ tiễn uy lực cực lớn, không ngừng bắn nổ những đầu lâu ma do huyết mạch Hắc Ám Ma Tổ biến thành, mà Nguyên Thủy Đạo Thai bền chắc không thể gãy, càng xem thường công kích của đầu lâu ma, cầm sinh tử bàn trong tay, tiếp tục cận chiến tấn công Hắc Ám Ma Tổ, từng chút một làm tan nát thân thể cường đại của hắn. Nhân loại hèn mọn, cùng bản tổ xuống địa ngục đi. Thương thế ngày càng nghiêm trọng, biết mình không thể xoay chuyển tình thế, Hắc Ám Ma Tổ không xin tha, mà là thô bạo chịu toàn lực một kích của sinh tử đạo bàn. Liều lĩnh tiếp cận Diệp Thần Phong, phát động một kích tự bạo về phía hắn, dầm dầm dầm, Hắc Ám Ma Tổ là tam tinh ma tổ, công kích tự bạo của hắn cực kỳ khủng bố, lực lượng tự bạo đáng sợ trong nháy mắt làm nổ tung không gian xung quanh mấy dặm thành hắc động. Không gian và làm cho tổ địa tan nát chấn động liên tục sụp đổ. Chết rồi, hắn đã chết rồi sao? Toàn thân đầy máu, ma pháp danh đang toàn lực phòng ngự, thấy Hắc Ám Ma Tổ tự bạo thánh hạch, hủy diệt một phương không gian, khí tức của Diệp Thần Phong đột nhiên biến mất, lóe lên một tia hy vọng sống, chỉ cần Diệp Thần Phong chết rồi, vậy tứ đại tổ kỳ cấm chế không gian của hắn sẽ là vật vô chủ. Không còn cấm chế của bốn đại tổ khí, với thực lực của hắn vẫn có cơ hội đào thoát. Không đúng, tại sao không gian vẫn bị cấm chế? Chẳng lẽ hắn không chết? Khi ma pháp danh phóng thích linh hồn lực cường đại thẩm thấu vào không gian cấm chế, phát hiện cấm chế không gian không hề có dấu hiệu suy yếu. Điều này khiến cho hy vọng vừa nhen nhóm trong hắn lại rơi xuống vực sâu. Khi một kích tự bạo của Hắc Ám Ma Tổ dần suy yếu, không gian tan nát tự mình chữa trị, một bóng người cao ngạo xuất hiện trước mắt ma pháp danh. Sao, làm sao có thể, tại sao hắn vẫn không bị thương? Nhìn Diệp Thần Phong hoàn hảo không chút tổn hại, chậm rãi từ giữa không trung đi xuống, ma pháp danh mắt choáng váng, bành, ngay khi ma pháp danh đầu óc trống rỗng, Nguyên Thủy phân thân nắm lấy cơ hội, thế như trẻ tre đánh một quyền vào ngực hắn, một quyền đánh thủng thân thể hắn, làm hắn trọng thương. Lúc này, Diệp Thần Phong từ trên trời giáng xuống, tay phải ấn vào thiên linh cái của hắn, mượn sức mạnh của phệ thần não để siêu hồn hắn. Thì ra phản đồ của Ngụy gia là ngươi. Trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên một tia lạnh lẽo, tay phải hơi dùng sức, bóp nát đầu ma pháp danh, cắn nát linh hồn của hắn, giết chết hắn. Ma pháp danh vừa chết, cả ma thần cung càng thêm tan rã. Khoảng nửa nén hương sau, cả ma thần cung biến thành một tòa luyện ngục trần gian. Tất cả đệ tử ma thần cung đều bị Diệp Thần Phong chém giết. Tàn sát ma thần cung, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của đám người ma pháp danh, cùng toàn bộ của cải tích trữ của ma thần cung mấy trăm vạn năm qua. Tài nguyên và tài vật, phun ra một lượng lớn chân linh thánh hỏa, đốt cháy ma thần cung máu chảy thành sông, tiếng than dậy đất trời, sau đó xoay người rời đi. Chương 1806, hư thần giới đã không còn ma thần cung. Phụ thân, người đừng chấp mê bất ngộ nữa, nếu Ngụy gia chúng ta không sớm cắt đứt quan hệ với Diệp Thần Phong kia, nhất định sẽ bị hắn liên lụy, chịu sự trả thù đẫm máu của ma thần cung đấy. Diệp Thần Phong vừa biến mất, hai cha con Ngụy Bằng Hồng lập tức tìm Ngụy Thế Thông, nói rõ lợi hại, không ngừng khuyên can. Đúng vậy gia gia, chúng ta không thể vì một người ngoài mà hy sinh toàn bộ gia tộc, Ngụy Hằng Nhất nói. Hơn nữa tỷ tỷ không phải đã nói rồi sao, Diệp Thần Phong kia đột nhiên biến mất, nếu ta đoán không lầm, hắn hẳn là sợ sự trả thù của ma thần cung nên đã sớm bỏ chạy. Không, Diệp công tử tuyệt đối không phải là người nhát gan sợ phiền phức, hắn tuyệt đối không có bỏ trốn, Ngụy Hân Nguyệt lắc đầu khẳng định nói. Không sai, Diệp công tử không phải người phàm, hắn dám giáo huấn Lệ Đại Mông trước mặt mọi người, tuyệt đối có chỗ dựa. Ngụy Trung Hải gật đầu nhẹ, phụ họa nói, đại ca, sao đến giờ ngươi còn chấp mê bất ngộ, còn tin Diệp Thần Phong kia? Ngụy Bằng Hồng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ngươi phải biết, ma thần cung không phải Ngụy gia chúng ta có thể trêu vào, bọn chúng có hai đại cao thủ bán tổ, Diệp Thần Phong kia có lợi hại hơn nữa, cũng có thể là đối thủ của bán tổ sao? Ma pháp danh nếu ra tay, e rằng một tay có thể nghiền nát giết hắn. Ngụy Bằng Hồng tiếp tục khuyên, ma thần cung tuy mạnh, nhưng muốn giết vào vạn cổ thành, bọn chúng cũng phải cân nhắc kỹ, Dù sao nơi này là thế lực của cổ tộc, thành chủ cũng là cao thủ bán tổ, không cho phép bọn chúng làm càn. Ngụy Trung Hải trầm giọng nói, đại ca, ngươi quá coi thường Ma Thần Cung rồi. Hơn nữa, nói lùi một bước, Ma Thần Cung có thể sẽ không gióng trống khua chiêng đối phó chúng ta. Nhưng đại ca ngươi phải hiểu rõ sự đáng sợ của Ma Thần Cung. Nếu bị bọn chúng ghi hận, Ngụy gia chúng ta e rằng không còn ngày yên bình. Hơn nữa, Lệ Đại Mông chính là nữ nhân của Ma Pháp Danh, thực lực của Lệ gia lại vượt qua chúng ta. Với tính cách hẹp hòi của nữ tử kia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta sợ chuyện phụ thân vô cớ bị chúng ma cổ lại xảy ra lần nữa. Ngụy Băng Hồng không ngừng châm ngòi nói, lời Băng Hồng nói không phải không có lý, nhưng Diệp Thần Phong tuyệt đối không đơn giản, giao hắn cho Ma Thần Cung, đắc tội thế lực sau lưng hắn tuyệt đối không phải là sáng suốt. Sau khi bình tĩnh lại, Ngụy Thế Thông cũng nghĩ đến hậu quả đáng sợ của chuyện này. Thở dài một tiếng thật sâu, tuy Ngụy Thế Thông rất coi trọng Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong vô cớ biến mất, như một gáo nước lạnh dội vào lòng Ngụy Thế Thông, nghĩ đến Ngụy gia trên dưới mấy ngàn người, Ngụy Thế Thông cảm thấy mình quả thật không nên đặt tất cả cược vào người Diệp Thần Phong. Phụ thân, kỳ thực chuyện này cũng không khó giải quyết, chúng ta chỉ cần đến Lệ gia chịu đòn nhận tội, bày tỏ thành ý của mình cho Lệ gia và Ma Thần Cung thấy, để bọn họ thông cảm, sau đó ném cục khoai nóng này cho bọn họ. Ngụy Băng Hồng lộ ra một nụ cười như cáo già nói, Lệ Đại Mông con đàn bà kia nóng nảy, các ngươi cũng không phải không biết, nàng mất mặt lớn như vậy tại Ngụy gia chúng ta, con trai độc nhất còn bị giết, muốn dẹp yên cơn giận của nàng cũng không dễ dàng. Ngụy Thế Thông khẽ thở dài một tiếng, cũng hiểu được việc bênh vực Diệp Thần Phong trước kia có chút lỗ mãng. Nếu Ngụy gia chúng ta bằng lòng đưa một nửa gia sản cho Lệ gia thì sao? Trong mắt Ngụy Băng Hồng lộ ra một tia tàn nhẫn nói, chuyện đó không thể nào, nếu Ngụy gia chúng ta đưa một nửa gia sản cho Lệ gia, chẳng phải tương đương với việc đã trở thành chi nhánh của Lệ gia sao? Nếu để cho tổ tiên Ngụy gia biết rõ, chúng ta chính là tội nhân của Ngụy gia. Ngụy Trung Hải biến sắc, lớn tiếng phản bác, đại ca, hiện tại đã đến lúc Ngụy gia chúng ta sinh tử tồn vong rồi. Ngươi vẫn quan tâm mấy thứ vật ngoài thân làm gì? Ngụy Băng Hồng nói, nếu Lệ Đại Mông thật sự hung ác lên, mời Ma Thần Cung bất chấp đối với Ngụy gia chúng ta động thủ, Ngụy gia chúng ta có thể có nguy cơ diệt môn đấy. Thế nhưng, được rồi, im hết cho ta. Ngụy Thế Thông sầm mặt, uy nghiêm nói, việc đưa một nửa gia sản cho Lệ gia là tuyệt đối không thể. Nếu Lệ gia bằng lòng hòa hoãn quan hệ, Ngụy gia ngược lại có thể cho Lệ gia một ít đền bù tổn thất. Thực ra, mấu chốt của chuyện này vẫn ở chỗ họ Diệp, chỉ cần tìm được hắn, tiết lộ hành tung của hắn cho Lệ gia, những chuyện khác đều dễ giải quyết. Ngụy Băng Hồng không ngừng tính toán trong lòng, làm sao thông qua chuyện này gây áp lực cho Ngụy Thế Thông, từng bước khống chế Ngụy gia. Hân Nguyệt, ngươi có biết Diệp công tử đi đâu không? Ngụy Thế Thông nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn về phía Ngụy Hân Nguyệt đang cúi đầu như có điều suy nghĩ, thấp giọng hỏi, không biết, ta đến chỗ ở của Diệp công tử, hắn không ở đó, ta hỏi một số người, không ai biết hắn đi đâu. Ngụy Hân Nguyệt lắc đầu nói, chẳng lẽ hắn thật sự sợ Ma Thần Cung mà trốn rồi? Ngụy Thế Thông cảm thấy sự việc nghiêm trọng, trong lòng có chút hối hận, lại có chút căm tức, nếu Diệp Thần Phong bỏ đi như vậy, chẳng phải là đẩy Ngụy gia vào chỗ nguy hiểm sao? Ta cảm thấy Diệp Thần Phong kia không chạy xa đâu, nói không chừng còn giấu ở một chỗ nào đó trong vạn cổ thành. Nếu chúng ta tìm kỹ, hẳn có thể tìm ra hắn. Ngụy Băng Hồng đề nghị, ai, được rồi, đối mặt với quái vật khổng lồ Ma Thần Cung, Ngụy Thế Thông không thể không đưa ra quyết định cuối cùng. Các ngươi tìm ta. Ngay khi Ngụy Thế Thông đưa ra quyết định, một thanh âm trầm thấp vang lên trong không khí ngột ngạt của Ngụy gia. Diệp Thần Phong, người đã biến mất 2 ngày, xuất hiện ở nhà cũ của Ngụy gia. Diệp công tử. Nhìn Diệp Thần Phong đột ngột xuất hiện, Ngụy Thế Thông sững sờ trong giây lát, Ngụy Hân Nguyệt cũng lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng. Diệp Thần Phong, ngươi còn mặt mũi nào đến đây? Ngươi có biết hành động lỗ mãng của ngươi đã mang đến cho Ngụy gia ta bao nhiêu áp lực, phiền toái lớn không hả? Ngụy Băng Hồng sợ Ngụy Thế Thông vừa quyết định lại thay đổi ý, lập tức đứng dậy, lớn tiếng trách mắng, ngươi nói phiền toái có phải là Ma Thần Cung không? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn Ngụy Thế Thông đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, ánh mắt lấp lánh, hỏi, không sai, sự đáng sợ của Ma Thần Cung không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Mà Lệ Đại Mông kia là con gái của chủ Ma Thần Cung. Lệ Hồng Húc có thể là con riêng của bọn họ. Ngươi chém giết Lệ Hồng Húc trước mặt mọi người, nhục nhã Lệ Đại Mông, Ma Thần Cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngụy Băng Hồng lớn tiếng nói, Ngụy lão, xem ra giữa ta và Ma Thần Cung, ngươi phải đưa ra lựa chọn thôi. Diệp Thần Phong khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Ai, Diệp công tử, ngươi là thần long trên trời, có thể không sợ Ma Thần Cung, nhưng Ngụy gia ta thì không thể. Ngụy Thế Thông nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Ngụy lão, ta rất thất vọng về lựa chọn của ngươi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, giọng nói cũng dần trở nên lạnh lẽo. Ta, được thôi, nguy cơ của Ngụy gia các ngươi ta sẽ giúp giải quyết. Nhưng từ nay về sau, Ngụy gia các ngươi không còn quan hệ gì với ta nữa. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, ngươi giúp chúng ta giải quyết, ngươi giải quyết thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối đầu với Ma Thần Cung sao? Trong mắt Ngụy Băng Hồng, Ma Thần Cung có 2 cao thủ cấp tổ tọa trấn, gần như vô địch trong phạm vi mấy triệu dặm. Diệp Thần Phong tuổi còn trẻ tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Hư thần giới đã không còn ma thần cung. Diệp Thần Phong lộ ra khí thế bế nghệ thiên hạ, lạnh nhạt nói, cái gì? Lời của Diệp Thần Phong như một quả lựu đạn nổ tung trong toàn bộ nhà cũ của Ngụy gia, gây ra một làn sóng lớn, khiến tất cả mọi người tại chỗ sợ ngây người. Diệp Thần Phong, ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin vào chuyện hoang đường của ngươi sao? Ngụy Bằng Hồng là người đầu tiên nhảy ra ngoài, lớn tiếng trách mắng, hắn tuyệt đối không tin tin ma thần cung bị diệt. Ngụy Thế Thông, Ngụy Trung Hải và những người khác cũng lộ vẻ hoài nghi. Cuối cùng thì nỗi sợ hãi ma thần cung đã ăn sâu vào tim họ. Ngay cả cao thủ cấp tổ bình thường cũng khó lòng tiêu diệt được ma thần cung. Có tin hay không tùy các ngươi. Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười khinh bỉ, nói xong, hắn quay người muốn rời đi. Đứng lại, ngươi muốn đi đâu? Ngụy Bằng Hồng thấy Diệp Thần Phong muốn đi, lập tức chắn trước người Diệp Thần Phong, âm trầm nói, thế nào, ngươi còn muốn cản ta? Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, một luồng sát ý mạnh mẽ tràn ra từ thân thể hắn, đánh thẳng vào sâu trong nội tâm Ngụy Bằng Hồng, khiến hắn run lên, trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi, không kiềm được lùi lại ba bước. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Bằng Hồng nuốt nước bọt, run giọng hỏi, Ngụy Bằng Hồng, ngươi có phải cảm thấy ta không dám giết ngươi không? Diệp Thần Phong sát khí đằng đằng nói, Bằng Hồng, còn không mau lui xuống. Ngụy Thế Thông hiểu rõ Diệp Thần Phong là người vô pháp vô thiên, tin rằng hắn thật sự dám giết chết Ngụy Bằng Hồng, liền lớn tiếng quát, phụ thân, ngàn vạn lần không thể để hắn chạy, nếu để hắn chạy, chúng ta căn bản không thể ăn nói với Lệ gia, với ma thần cung. Ngụy Bằng Hồng hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng nói, Diệp công tử, ngươi đi đi, vĩnh viễn đừng trở lại nữa. Thấy bóng lưng cao ngạo của Diệp Thần Phong, Ngụy Thế Thông do dự hồi lâu, thở dài một tiếng nói, nghe được lời của Ngụy Thế Thông, Diệp Thần Phong không dừng lại nữa, đi ra khỏi nhà cũ của Ngụy gia. Phụ thân, sao người lại để hắn đi? Nếu để người của ma thần cung biết chúng ta thả hắn đi, chắc chắn sẽ chút giận lên Ngụy gia, đến lúc đó Ngụy gia ta sợ sẽ vạn kiếp bất phục. Ngụy Bằng Hồng lập tức nói vội, khi thấy bóng lưng Diệp Thần Phong đã khuất, Bằng Hồng, người nghĩ với sức lực của Ngụy gia ta, có thể bắt được hắn sao? Ngụy Thế Thông hỏi ngược lại, cái này, chuyện này, nghĩ đến cảnh Diệp Thần Phong nhục nhã Lệ Đại Mông, Ngụy Bằng Hồng không nói nên lời. Ong ong, ngay khi toàn bộ Ngụy gia chìm trong lo lắng, truyền tấn châu trong ngực Ngụy Trung Hải đột nhiên rung lên. Khi Ngụy Trung Hải nghe được nội dung trong truyền tấn châu, mắt hắn trợn tròn, nhất thời ngẩn người, sao vậy Trung Hải, lại có chuyện gì? Nhìn thấy Ngụy Trung Hải trợn mắt há hốc mồm, lâm vào trạng thái đờ đẫn, Ngụy Thế Thông nhận ra có điều không ổn, thấp giọng hỏi, theo tin báo từ người của Ngụy gia, ma thần cung bốc cháy ngùn ngụt, có vẻ như đã bị người diệt môn rồi. Ngụy Trung Hải hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự kinh hãi trong lòng nói, cái gì? Ngụy Thế Thông và Ngụy Bằng Hồng đồng loạt kinh hô thất thanh. Đại ca, tin của ngươi có sai không? Ma thần cung là tồn tại thế nào? Sao có thể bị người diệt môn được? Ngụy Bằng Hồng hoàn toàn không thể tin được tin tức kinh người này, lớn tiếng nói, chẳng lẽ Ngụy gia ta thật sự đã chọn sai? Nghĩ đến lời Diệp Thần Phong vừa nói, Ngụy Thế Thông lập tức lấy truyền tấn châu ra, gửi tin cho mấy người bạn thân thiết để xác nhận tin tức thật hay giả. Ma thần cung thật sự bị người diệt rồi. Sau khi xác nhận, Ngụy Thế Thông không thể không chấp nhận sự thật. Ma thần cung sừng sững ở biên giới vạn cổ thành bao nhiêu năm tháng mà không đổ, trong một đêm đã bị người diệt. Phụ thân, người nói ma thần cung bị diệt, có thể là do Diệp công tử làm không? Nhìn Ngụy Thế Thông đang tán loạn ánh mắt, lộ rõ vẻ hối hận, Ngụy Trung Hải thấp giọng hỏi, cho dù không phải do Diệp Thần Phong làm, thì cũng là thế lực đứng sau hắn làm. Ngụy Thế Thông thở dài một tiếng thật sâu, ai, Ngụy gia ta đã bỏ lỡ một cơ hội tốt rồi, sao chấm sao có thể như vậy? Ngụy Bằng Hồng và con trai rơi vào khủng hoảng sâu sắc. Có thể nói quan hệ của họ với Diệp Thần Phong đã trở nên cực kỳ xấu, vô cùng lo lắng Diệp Thần Phong sẽ trả thù. Diệp Thần Phong ngay cả ma thần cung cũng dám diệt, giết bọn họ chắc chắn không có gì phải e dè. Phụ thân, người nói Ngụy gia ta còn có thể hàn gắn quan hệ với Diệp công tử được không? Ngụy Trung Hải căm tức nhìn Ngụy Bằng Hồng đang tái mặt, thấp thỏm bất an nói, nếu không phải hắn xúi dục lung lay tâm trí Ngụy Thế Thông, có lẽ Ngụy gia vẫn còn giao hảo với Diệp Thần Phong. Khó, quá khó. Ngụy Thế Thông lắc đầu, chìm vào nỗi hối hận sâu sắc. Ra ra, có thể để cho ta thử xem. Ánh mắt Ngụy Hân Nguyệt lấp lánh, khẽ cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm nói, không sai, Hân Nguyệt là một trong tứ mỹ của vạn cổ thành, có lẽ nàng ra mặt có thể lay động Diệp công tử, để hắn tha thứ cho chúng ta. Ngụy Bằng Hồng thật sự sợ hãi, sợ Diệp Thần Phong trả thù. Ai, được rồi, Nguyệt Nhi con cứ thử đi, nếu thật sự có cơ hội hàn gắn, Ngụy gia ta nguyện trả bất cứ giá nào. Ngụy Thế Thông nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, đêm đã khuya, ánh trăng sáng trong nghiêng xuống, như phủ lên vạn cổ thành một lớp lụa trắng bạc. Ngay khi toàn bộ vạn cổ thành đang rung chuyển bởi tin tức ma thần cung bị diệt, Ngụy Hân Nguyệt mặc một chiếc váy ngắn da mỏng màu trắng, làm nổi bật vóc dáng cao gầy, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, thân hình tỏa ra hương thơm, đôi chân thẳng tắp dưới ánh trăng lấp lánh đi đến bên ngoài viện của Diệp Thần Phong. Diệp công tử, Nguyệt Nhi có việc cầu kiến. Ngụy Hân Nguyệt hít sâu một hơi, điều chỉnh nội tức, khẽ gõ cửa viện, tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên trong khoảng sân yên tĩnh. Cạch, cạch, cạch, Ngụy Hân Nguyệt lẳng lặng chờ đợi một hồi, cánh cửa sân khép hờ mở ra. Ngươi tìm ta làm gì? Diệp Thần Phong đang ngồi uống trà dưới một gốc cây cổ thụ trong sân. Nhìn Ngụy Hân Nguyệt mặc váy sa mỏng, khí chất xuất chúng, lạnh lùng hỏi, "Diệp công tử, Ngụy gia ta sai rồi, xin người hãy tha thứ cho chúng ta." Ngụy Hân Nguyệt hướng về phía Diệp Thần Phong bái lại thật sâu. Áy náy nói, khi nàng cúi người, bộ ngực đầy đặn của nàng như muốn rớt xuống, đường cong mê người quyến rũ người xem, nhưng Diệp Thần Phong không hề nhìn nhiều, "Ta và Ngụy gia các ngươi không còn quan hệ gì, đúng hay sai không còn quan trọng nữa." Diệp Thần Phong nhấp một ngụm trà linh, chậm rãi nói, ta, được rồi, không còn sớm, ngươi trở về đi." Diệp Thần Phong ra lệnh đuổi khách, "Diệp công tử, không biết người muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ cho Ngụy gia ta. Chỉ cần người nói ra, Ngụy gia ta nhất định sẽ thỏa mãn." Ngụy Hân Nguyệt không cam lòng, hỏi tiếp, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu khiến người ta thương tiếc, "Ta đã nói rồi, ta và Ngụy gia các ngươi không còn quan hệ gì." Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, "Tuy nhiên các ngươi không cần lo ta trả thù, chỉ cần các ngươi không trêu chọc ta, ta sẽ không động đến các ngươi." "Diệp công tử, nếu như Ngụy gia ta nguyện ý dâng cổ thần tích chìa khóa cho người thì sao?" Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Diệp Thần Phong, Ngụy Hân Nguyệt lộ vẻ đau khổ, do dự một chút rồi nói, "Cổ thần tích chìa khóa." Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt mê người của Ngụy Hân Nguyệt nói, "Xem ra Ngụy gia các ngươi không hề ngốc, được thôi, nếu các ngươi chịu đưa cổ thần tích chìa khóa cho ta, ta ngược lại có thể để lại cho Ngụy gia các ngươi một phần cơ duyên." Diệp Thần Phong vốn định tìm cơ hội để Long Thiếu Thiên trực tiếp chiếm chìa khóa của Ngụy gia, nhưng Ngụy gia lại chủ động đưa ra, hắn biết Ngụy Thế Thông hẳn đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn. "Cảm ơn Diệp công tử." Nghe Diệp Thần Phong đồng ý, Ngụy Hân Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, "Diệp công tử, trước khi đến gia gia đã dặn, ngoài cổ thần tích chìa khóa ra, ông còn muốn tặng người một vật." "Cái gì?" Diệp Thần Phong khẽ cau mày, "Ta không biết Diệp công tử có nguyện ý nhận hay không?" Ngụy Hân Nguyệt khẽ cắn đôi môi đỏ mọng quyến rũ, vẻ mặt ửng hồng nhìn Diệp Thần Phong nói, "Mỹ nhân kế." Nhìn Ngụy Hân Nguyệt mặt ửng đỏ, mắt long lanh, toát ra vẻ quyến rũ mê người, Diệp Thần Phong mỉm cười, trong mắt không chút dao động, "Diệp công tử, ta biết ngươi là Cửu Thiên Thần Long, ta không xứng với người, nhưng nếu người nguyện ý, ta nguyện làm thị nữ của người, vĩnh viễn hầu hạ người." Nhìn Diệp Thần Phong như cười như không, Ngụy Hân Nguyệt khẽ cắn môi nói, "Hân Nguyệt, tìm người tốt mà gả đi, hạnh phúc của ngươi không nên bị ràng buộc với vận mệnh của Ngụy gia." Diệp Thần Phong thản nhiên nói, "Diệp công tử, ta, được rồi Hân Nguyệt, thời gian không còn sớm, trở về đi, chỉ cần Ngụy gia ngươi chịu đưa cổ thần tích chìa khóa cho ta, lời hứa của ta nhất định sẽ thực hiện." Dù Ngụy Hân Nguyệt rất đẹp, nhưng bên cạnh Diệp Thần Phong đã có quá nhiều nữ nhân xinh đẹp, không còn chỗ cho nàng, hắn ra lệnh đuổi khách, "Vâng, ngày mai ta sẽ mang cổ thần tích chìa khóa đến." Nghe Diệp Thần Phong từ chối lần nữa, Ngụy Hân Nguyệt lộ vẻ ảm đạm, không nán lại nữa, quay người rời đi. Sau khi Ngụy Hân Nguyệt rời đi, Diệp Thần Phong mở cấm chế trong sân, trở về không gian tầng thứ 5 của Càn Khôn cảnh, tiếp tục lĩnh ngộ cành cây già của thời gian thần mộc, ngự khí chi đạo, tu luyện Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Thế Thông, Ngụy Trung Hải, Ngụy Hân Nguyệt ba người đến sớm tại cổ viện nơi Diệp Thần Phong ở để bái kiến hắn. Còn hai cha con Ngụy Bằng Hồng thì đã sợ mất mật, căn bản không dám gặp Diệp Thần Phong. Nhận được cổ thần tích chìa khóa mà Ngụy Thế Thông mang đến, Diệp Thần Phong liền ra lệnh đuổi khách, tiếp tục tìm hiểu, tu luyện trong Càn Khôn cảnh. Rất nhanh, thời gian bên ngoài trôi qua một năm, sóng gió do Ma Thần Cung bị diệt dần lắng xuống, vì tránh gây hiểu lầm, Ngụy Thế Thông đã phong tỏa thông tin. Hai cha con Ngụy Bằng Hồng càng sợ Diệp Thần Phong trả thù, cũng không dám tung tin Diệp Thần Phong là người gây ra chuyện Ma Thần Cung bị diệt. Lệ gia biết rõ nội tình thì bị thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Thần Phong dọa sợ, chỉ có thể chọn cách nén giận, căn bản không dám trả thù. Hô, 30 năm, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được quy tắc thời gian đảo thối. Bên ngoài một năm, trong không gian tầng thứ 5 của Càn Khôn cảnh là 30 năm. Trong 30 năm tìm hiểu này, Diệp Thần Phong đã thành công lĩnh ngộ quy tắc thời gian đảo thối nhờ sự trợ giúp của Vệ Thần Não, đồng thời hoàn thiện ngự khí chi đạo. Tuy nhiên, Tam Thiên Hóa Thần Quyền quá huyền ảo, Diệp Thần Phong lĩnh ngộ 30 năm cũng chỉ mới có thể phát huy được khoảng 5 thành uy lực. Nếu muốn tu luyện Tam Thiên Hóa Thần Quyền đến mức tận cùng, phát huy uy lực mạnh nhất, hắn còn cần tiếp tục tham ngộ. Hô, đến lúc ăn giọt tổ thần chi huyết kia rồi. Cảm thấy trong một thời gian ngắn không thể nào hoàn toàn lĩnh ngộ được Tam Thiên Hóa Thần Quyền, Diệp Thần Phong lấy giọt tổ thần chi huyết đang bị phong ấn trong hắc sắc tinh thạch ra, trực tiếp nuốt vào bụng, nhanh chóng luyện hóa, tăng cường độ của Hồng Mông huyết mạch, nâng cao một bước thực lực. Tổ thần chi huyết tiến vào cơ thể Diệp Thần Phong, giống như núi lửa phun trào, bộc phát ra huyết mạch chi lực kinh thiên động địa, theo kinh mạch của Diệp Thần Phong lan ra, tản mát khắp cơ thể. Hồng Mông huyết mạch chấn áp, cảm giác được giọt tổ thần chi huyết đáng sợ này, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Hồng Mông huyết mạch tiến hành chấn áp. Tổ thần chi huyết tuy rằng cường đại, nhưng đối mặt với vũ trụ đệ nhất huyết mạch Hồng Mông chi huyết, lại không hề có lực hoàn thủ. Trong khoảnh khắc đã bị Hồng Mông huyết mạch trấn áp, dung hợp. Sau khi thuận lợi trấn áp tổ thần chi huyết, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Hồng Mông huyết mạch dung hợp tổ thần chi huyết, tăng cường độ mạnh của Hồng Mông chi huyết, trùng kích lục tinh đạo thần chi cảnh. Thời gian trôi nhanh, Diệp Thần Phong ở trong Càn Khôn cảnh, tại ngũ tầng không gian, luyện hóa gần 30 năm tổ thần chi huyết, rốt cuộc đem hoàn toàn luyện hóa vào trong Hồng Mông huyết mạch, khiến cho Hồng Mông huyết mạch càng cường đại hơn, cũng đem thực lực bản thân tăng lên tới ngũ tinh đạo thần cực hạn. Một chân hầu như đã chạm đến lục tinh đạo thần cảnh giới. Ngay tại lúc Diệp Thần Phong nhẫn nại cô đơn lạnh lẽo, dốc lòng tu luyện trong 3 gấp 10 lần thời gian lưu tốc, tàn hồn hắn lưu lại bên ngoài phát giác được Ngụy Hân Nguyệt xuất hiện ở cổng ngoài viện. Tâm ý khẽ động, đã đi ra Càn Khôn cảnh, xuất hiện ở bên ngoài, có việc. Nhìn thấy Ngụy Hân Nguyệt thân mặc một bộ váy đầm dài màu trắng, khí chất thanh nhã, rõ ràng hình ảnh ướt át, Diệp Thần Phong thản nhiên nói: "Diệp công tử, đêm mai thành chủ tại Kim Lưu Ly lâu cử hành cổ vật giao dịch hội, gia gia bảo ta đến hỏi ngươi có hứng thú tham gia không?" Ngụy Hân Nguyệt nhìn Diệp Thần Phong khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cảm giác 2 năm không gặp, hắn trở nên đáng sợ hơn rồi, nhỏ giọng hỏi: "Cổ vật giao dịch hội?" Diệp Thần Phong ánh mắt sáng lên nói: "Không biết quy mô cổ vật giao dịch hội đêm mai như thế nào?" "Đêm mai thành chủ chỉ mời 6 đại gia tộc có thực lực mạnh nhất của vạn cổ thành tham gia. Nghe gia gia nói, thành chủ có thể cũng sẽ lấy ra đồ cổ tiến hành giao dịch." Ngụy Hân Nguyệt nói: "Được, ta biết rồi, nói cho ta biết thời gian và vị trí của Kim Lưu Ly lâu. Đêm mai ta sẽ đến đúng giờ." Diệp Thần Phong thản nhiên nói: "Đây là thiệp mời, đêm mai chúng ta tại Kim Lưu Ly lâu xin đợi Diệp công tử đến." Ngụy Hân Nguyệt hai tay đưa cho Diệp Thần Phong một tấm thiệp mời ánh vàng rực rỡ. Mặt ngoài khắc hình một kim sắc hùng sư, cổ vật giao dịch hội, hy vọng còn có thể có thu hoạch. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua thiệp mời màu vàng, về lại Càn Khôn cảnh tiếp tục tu luyện. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà vung vãi, vạn cổ thành xinh đẹp, ánh kim quang điểm điểm, hòa lẫn cùng ánh nắng chiều chân trời, tạo thành một bức họa quyển mê người. Kim Lưu Ly lâu này quả nhiên rất xa hoa. Diệp Thần Phong sớm đi tới bên ngoài Kim Lưu Ly lâu tọa lạc dưới chân một tòa thanh sơn, được xây dựng vàng son lộng lẫy, tản ra kim quang nhàn nhạt. Nhìn công trình kiến trúc nổi tiếng của vạn cổ thành này, không khỏi cảm khái sự xa xỉ của đại thế lực hư thần giới. Là ngươi? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.